ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 97. Như thông báo buổi tối nay thì mình không đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng bởi vì mình rất bận. Tuy nhiên cũng cố gắng đọc một chút. Như các bạn biết ấy thì để đọc 15 phút như các bạn comment thì mình cũng mất rất nhiều thời gian, ít nhất là hơn một tiếng, cả đọc gender video và up video. Nên bảo là tranh thủ 15 phút thì nó không phải là tranh thủ 15 phút đâu, nó mất rất nhiều thời gian. Nên mình phải cố gắng lựa thời gian thì mình mới có thể đọc được. Nên nếu mình không đọc thì mình cũng sẽ thông báo, các bạn hết sức thông cảm nhé. Thôi bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 97. Tam Tông phát điên, rất muốn tới cản, nhưng khu vực Bạch Tiêu Thuần chọn chính là tuyệt địa, cấm chế ở đó là mạnh nhất, họ không thể qua đó được. Đành phải trơ mắt nhìn hai con rùa bò đi càng ngày càng xa. 1.300 trượng, 1.600 trượng, rồi tới 2.000 trượng, phạm vi mà bọn họ không bao giờ chạm tới được. 2.000 trượng, tên khốn kiếp, sao hắn lại tới được 2.000 trượng vậy? Chẳng phải hắn sẽ vượt qua cả Đạo Hà Viện sao, trở thành người tiếp xúc với ấn ký đầu tiên sao? Tu sĩ Tam Tông xôn xao, cực không cam lòng. Trong khu vực 2.000 trượng, thuật pháp dày đặc như mưa, bắn xuống mai rùa như là mưa rơi trên lá chuối. Bạch Tiêu Thuần ngừng lại, hơi đầy quy văn nổi lên, nhìn ra ngoài. Hắn nghe được tiếng xôn xao của tu sĩ Tam Tông ở phía xa, nhưng họ càng xôn xao, hắn lại càng vui vẻ. Bỗng ấn ký sơn rung lên, một cái ấn ký bay ra, xoay mấy vòng đã tới khu vực của Bạch Tiểu Thuần. Giờ còn ai giành được với ta nữa? Ấn ký tới đây. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, bấm niệm pháp quyết chỉ vào ấn ký. Hắn ở gần ấn ký sơn nhất, chiếm được tiên cơ rất lớn, giờ chẳng có ai tới tranh nữa. Nên hắn vừa chỉ một cái, ấn ký liền bay ngay tới chỗ hắn, chui vào trong mai rùa, biến mất. Một cái? Bạch Tiêu Thuần đại hỉ. Tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy cảnh này, mắt ai nấy đều đỏ lên như thỏ, nhất là người của Đạo Hà Tông. Cả đám như nổi điên, dục cự nhân xông vào. Ngay lúc đó, lại có một ấn ký từ trong núi bay ra, xoay mấy vòng, rồi lại bị Bạch Tiêu Thuần lấy mất. Tam Tông gào thét vang trời. Bạch Tiêu Thuần, người muốn chết sao? Chơi vậy là không công bằng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực là quá đáng. Bạch Tiểu Thuần vẫn vui vẻ hát hò. Chờ thêm một lúc, ấn ký thứ ba lại bay tới, lại bị hắn lấy đi mất. Bạch Tiểu Thuần rất là thỏa mãn. Thôi, dừng ở đây chờ vậy, tới cái nào thì lấy luôn cái đó. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình thật là lợi hại, thực muốn hất cầm, vùng tay áo nhỏ, lấy gương ra hỏi Dạ Tắng. Người nào mới là lợi hại nhất? Cũng mày còn nhớ ra chỗ này không thích hợp làm chuyện đó. Bạch Tiêu Thuần cực kỳ thoải mái sảng khoái. Ngược lại, tu sĩ Tam Tông đã hoàn toàn bị kích thích. Họ đều nhìn ra, nếu cứ để như vậy, Bạch Tiêu Thuần sẽ thu hoạch được rất nhiều, khai mở lên kỳ tích, và kỳ tích đó sẽ sỉ nhục cả tông của bọn họ vô số năm sau. Đạo Hà Viện là bị áp lực lớn nhất. 10 thiên kiêu dùng hết mọi thủ đoạn mình có, khiến thân ảnh cự nhân to và rõ hẳn lên, bay một hơi ra hơn 500 trượng. Cực Hà Viện và Tinh Hà Viện cũng đều liều mạng, nghiến răng xông lên. Tam Tông khí thế như cầu vồng, các tu sĩ còn lấy ra pháp bảo, thi triển thuật pháp thần thông, có bao nhiêu chiêu trò thì đều dùng ra hết. Bạch Tiểu Thuần bị khí thế bùng phát của Tam Tông làm cho giật thót, thấy Tam Tông sốc đuổi kịp mình thì tức giận. Ta tới đây để trốn, mà các ngươi còn không bỏ qua cho ta. Thực là khinh người quá đáng. Bạch Tiêu Thuần hạ mai rùa xuống, tiếp tục bỏ tới. Con rùa đen nhỏ trên lưng quán bật cười, nó cảm thấy chuyện hôm nay thực rất là thú vị. Bạch Tiêu Thuần vừa bò vừa không ngừng thu lấy ấn ký. Đạo Hà Viện đã đến 2.000 trượng, Cực Hà Viện theo sát phía sau, ngay cả Tinh Hà Viện cũng đi được hơn 1.200 trượng. Đây đã là cực hạn của Tam Tông, họ không thể nào đi tới thêm được nữa. Nên khi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần thì họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì hắn đã bò tới hẳn 3.000 trượng. Thế nhưng hắn vẫn còn đang tiếp tục bò rất nhanh. 3.500 trượng, 4.000 trượng. Sự chênh lệch gấp đôi thế này làm cho Đạo Hà Viện hoàn toàn tuyệt vọng. Cực Hà Viện cay đắng, Tinh Hà Viện thì nổi điên lên. Cả bọn trơ mắt nhìn từng cái ấn ký thi nhau bay ra, rồi đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy sạch, khiến họ đều giận dữ mà vô lực. 4.000 trượng, đây không phải là sự thực. Tu sĩ Tam Tông lồng lộn. Tới lúc này, Tinh Hà Viện mới chỉ lấy được 2 ấn ký, Cực Hà Viện nhiều hơn một chút, lấy được 3 cái. Nhiều nhất là Đạo Hà Viện, lấy được 5 cái. Tất cả những cái còn lại đều đã bị một mình Bạch Tiểu Thuần lấy hết. Như lấy hết đi thì cũng còn đỡ, đằng này Bạch Tiểu Thuần còn không ngừng đếm to cho tất cả bọn họ nghe thấy hắn có được bao nhiêu cái. 31 cái, 37 cái, 43 cái. Cả ấn ký sơn rung chuyển. Từ trước tới giờ chưa có lần nào mở ra mà lại có người tới được gần như Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cả ngọn núi rung rinh mãnh liệt. Những ấn ký còn trên ngọn núi đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần càng thu càng vui vẻ, hơi quay lại liếc chỗ Tam Tông, thấy họ đều phải dừng lại cách sau mình rất xa thì vô cùng thư thái, quyết định tiếp tục bỏ tới. Vừa bỏ vừa thu. 47 cái, 53 cái, 58 cái. Tiếng đếm của Bạch Tiểu Thuần không ngừng vang vọng, khoảng cách tới ấn ký sơn càng lúc càng gần. Tu sĩ Tam Tông đứng ở tít phía xa nhìn, trong lòng vô cùng đau đớn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như muốn lóc ra xẻ thịt hắn. Câm miệng, chết tiệt đồ vô sỉ ăn gian, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ bĩu môi, hơi nâng quy văn nổi lên, quay lại hét vang. Hơ, các người có giỏi thì tới đây với ta, đấu với ta một trận này, có dám không? Tới đây, ta ở đây chờ các ngươi. Câu thách thức của hắn chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho cả Tam Tông gào thét vang trời, ai nấy đều rừng rực lửa. Ơ, sao không có ai tới vậy? Hay là các ngươi cùng lên đi, ta ở đây một mình đấu với tất cả các người, chịu không? Bạch gia ta thực sự là đáng thương, cao thủ đều là cô đơn lạnh lẽo mà. Chỗ này phong cảnh rất là đẹp, tiếc là các ngươi không dám tới. Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, thở dài, lại chỉ một cái, thu lấy một ấn ký. 59. Bạch Tiểu Thuần lại đếm, nhìn nhìn khoảng cách còn lại tới núi, nghĩ nghĩ, nếu tới gần thêm một tí nữa thì sao? Thế là dứt khoát hạ quy văn nổi xuống, từ từ bò tới gần. Tu sĩ Tam Tông càng thêm lồng lộn, nhưng họ không thể dừng lại ở đó quá lâu, đành phải từ từ lùi lại, càng thêm rời xa ngọn núi. Bên ngoài truyền thời chi địa, đốm sáng của 4 đại tông môn. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần thu được ấn ký thứ nhất, đốm sáng của Nghịch Hà Tông cũng bắt đầu lập lòe. Đốm sáng ấy sáng lên, ba người Hàn Tông vui sướng, trong lòng ba người kích động, đoán được Bạch Tiểu Thuần đã lấy được một ấn ký. Chỉ cần thêm một cái nữa, chúng ta sẽ không thua cược. Xích Hồn hít sâu, nắm chặt nắm đấm. Cách đó không xa, lão già tóc đỏ Tinh Hà Viện giật thót, cau mày. Chúc mừng Nghịch Hà Tông, vận khí không tệ, đã lấy được một cái ấn ký. Chỉ e cái vận khí này không giữ được lâu thôi. Lão già tóc đỏ cười, nhưng trong lòng không cười. Song lão còn chưa dứt câu thì đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã sáng thêm một chút, sau đó không ngừng tiếp tục càng lúc càng sáng, nhanh chóng vượt qua đốm sáng của Tinh Hà Viện. Tam Tông Nguyên Anh kinh ngạc, Tinh Hà Viện Nguyên Anh tu sĩ thì há hốc mồm. Điều này có thể sao? Ba người Hàn Tông sửng sốt, trợn mắt nhìn đốm sáng người của nhà mình. Ba người nhìn nhau, không thể nào tin được. Lão già tóc đỏ nhăn mặt, trong mắt bắt đầu tức giận. Bọn đệ tử của lão thực là phế vật, còn đang nghĩ làm sao nghịch chuyển được vụ đánh cược thì đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã bạo tăng. Đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã to ra, sáng rực lên với tốc độ không thể nào tin được. Trong nháy mắt đã vượt qua Cực Hà Viện. Nguyên Anh chân nhân Cực Hà Viện biến sắc. Rất nhanh, nó lại tiếp tục vượt qua cả Tinh Hà Viện. Lão già tóc bạc của Tinh Hà Viện bật dậy, bước mạnh tới một bước, nhìn chằm chằm vào đốm sáng. Rất nhanh, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi mãnh liệt, không sao kiềm chế được. Đốm sáng của Nghịch Hà Tông không ngừng bạo tăng với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều giật mình, không thể nào tin nổi. Đốm sáng của Nghịch Hà Tông đã biến thành cột sáng, sáng rực rỡ tươi cho mắt. Đốm sáng của ba tông kia so với nó chỉ là đom đóm so với ánh trăng, đã hoàn toàn bị nghiền ép cho lu mờ. Đây là sao vậy? Truyền thừa chi địa ấn ký chẳng lẽ đều là một mình Nghịch Hà Tông lấy hết sao? Không thể nào. Lần trước Đạo Hà Viện xếp hạng nhất cũng đâu có sáng tới mức này chứ. Cái này là đại biểu cho bao nhiêu ấn ký vậy? Tam Tông Nguyên Anh hoảng sợ. Lão già tóc đỏ của Tinh Hà Viện run rẩy, hít thở dồn dập. Lão cảm thấy lão đang nhìn thấy hư ảo, không phải là thật. Có phải đốm sáng này là bị sự cố hay không? Lão già tóc đỏ thì thào. Mấy người Nguyên Anh chân nhân Cực Hà Viện thì đầy lo lắng. Lần phân chia thứ tự tài nguyên lần này không có ý nghĩa mấy với Cực Hà Viện họ. Vì Tinh Hà Viện đã hứa hẹn với họ nên họ đồng ý cho xảy ra. Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, phần phân phối họ lấy được cũng sẽ bị suy giảm cực nhiều, được không đủ bù mất. Quá lo lắng khiến họ đâm ra nổi giận với Tinh Hà Viện. Đạo Hà Viện cũng không khá hơn. Các Nguyên Anh và Đạo Hà Viện đều run người, mắt lộ ra tuyệt vọng. Nếu lần này thu hoạch của họ kém nhiều so với lần trước, vậy thì việc tham dự kế hoạch này của Tinh Hà Viện đã mang tới tổn thất không hề chấp nhận được cho họ. Thiên Nhân Lão Tổ của Tông Môn sẽ không tha cho bọn họ. Không thể nào, nhất định đã có sự cố nào đó rồi. Tu sĩ Nguyên Anh Tinh Hà Viện run rẩy, cố gắng an ủi mọi người. Tất cả Nguyên Anh chân nhân đều không chớp mắt nhìn vào đốm sáng của Nghịch Hà Tông. Và đốm sáng ấy vẫn tiếp tục không ngừng sáng với một tốc độ kinh người. Trong khi đó, đốm sáng của ba tông còn lại lại không hề thay đổi. Ba người Hàn Tông há hốc mồm, không suy nghĩ gì được nữa. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên kia. Bạch Tiểu Thuần ở trong đó đã làm cái gì vậy? Xích Hồn thì thào. Phong Thần Tử và Hàn Tông hai mặt nhìn nhau. Trong truyền thừa chi địa, đệ tử Tam Tông không còn tinh thần nào mà gào thét. Ai nấy trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dưới cái mai rùa đang không ngừng tiếp tục đi về phía trước, đã gần tới sát ấn ký sơn. Họ đều sinh ra lòng tuyệt vọng. Từ trước tới nay, bao nhiêu lần truyền thừa chi địa mở ra, chưa từng có kết đan bước vào tới chân núi, nên không ai biết dưới chân núi là nguy hiểm kiểu gì, càng không biết nếu có người tiến vào thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay họ đã hiểu, cái tên Bạch Tiểu Thuần vô sỉ khốn kiếp kia với trò ăn gian trời đánh đang sắp sửa trở thành một kỳ tích. Không công bằng, sao ở đây cũng ăn gian được chứ? Ông trời ơi, hãy mở mắt ra, đánh chết cái tên khốn Bạch Tiểu Thuần kia đi. Tu sĩ Tam Tông khóc không ra nước mắt. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng đi hết khu vực 5.000 trượng, đã đến chân ấn ký sơn. Bỏ qua nơi đây, Bạch Tiểu Thuần hơi khựng lại. Hắn cảm thấy hình như mình vừa mới đi xuyên qua một màn nước, không khỏi cẩn thận hé hé mai rùa, cảm nhận xung quanh, phát hiện nơi đây không còn có lôi đình, không có cuồng phong, không còn có bất kỳ pháp thuật gì. Ồ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ quái, vội lùi lại mấy trượng, lại bị lôi đình cuồng bạo đánh vào. Sau đó lại tiến lên mấy trượng, phát hiện cấm chế công kích đã hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần tới lùi lùi thử mấy lần, rốt cuộc xác định trong phạm vi 3 trượng quanh chân núi này không hề có sức mạnh cấm chế. Hắn phấn chấn đầy quy văn nổi ra, đứng thẳng dậy, cơ thể lại cao to trở lại như thường. Tay chắp sau lưng, hất tay áo nhỏ, hất cằm, miệt thị nhìn tu sĩ Tam Tông nơi xa. Dám đấu với ta? Các người ai dám tới đây quyết chiến với Bạch Tiểu Thuần ta? Tu sĩ Tam Tông yên lặng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này cơ thể Bạch Tiểu Thuần đã bị chém thành bột mịn. Thấy không ai trả lời, Bạch Tiểu Thuần thở dài, làm ra dáng vẻ cao thủ cô đơn lạnh lẽo, quay người nhìn lại trên ấn ký sơn. Ngọn núi này rất lớn, Bạch Tiểu Thuần đứng ở chân núi mà không hề nhìn thấy đỉnh núi. Không biết chạm vào một cái thì sao nhỉ? Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm, nên rón rén giơ tay lên, chạm nhẹ một cái vào ấn ký sơn, sau đó vội vã lùi về. Ấn ký sơn không hề có phản ứng gì. Bạch Tiểu Thuần thở phào. Tu sĩ Tam Tông mở to mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không có gì, ta đây yên tâm. Bạch Tiểu Thuần thì thầm, chống bàn tay lên ấn ký sơn, đang định khoác lắc mấy câu. Nhưng ngay khi bàn tay của hắn áp vào ấn ký sơn, thì từ ấn ký sơn bỗng vang lên một tiếng vang mạnh mẽ. Cả trời đất đều rung chuyển, 10 cái ấn ký còn sót lại trên ấn ký sơn đều rực sáng bày ra. 10 ấn ký ấy điên cuồng bay vòng quanh, hào quang rực rỡ. Bạch Tiểu Thuần hết hồn, định thu tay lại, thì 10 cái ấn ký đó đã bay thẳng tới chỗ của hắn. Bạch Tiểu Thuần không kịp né, những ấn ký này bay quá nhanh, hắn như biến thành một nam châm. Chúng đâm thẳng vào người hắn, tạo nên những tiếng nổ nho nhỏ. Chúng chui vào trong người hắn, cùng với những ấn ký hắn đã lấy được trước đó, dung hợp lại với nhau. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần bỗng vang lên một đoạn khẩu quyết, một phương pháp thần thông không trọn vẹn. Những tu sĩ tam tông lấy được ấn ký đều run lên, kêu lên đau đớn, cơ thể vặn vẹo, làn da phập phồng cuồn cuộn. Ấn ký đã chui vào trong người họ, giờ đều đã bay ra. Sao lại thế này? Không, ấn ký của ta! Mặc ai kinh hô, những ấn ký đều bay về phía Bạch Tiểu Thuần, chui vào trong người hắn, khiến số lượng ấn ký trong người hắn hợp đủ 100 phần. 100 cái ấn ký hòa vào nhau, hóa thành bột mịn, thần thông không trọn vẹn đã thành trọn vẹn. Nhân sơn quyết. Đầu Bạch Tiểu Thuần nổ vang, một phương pháp thần thông khắc sâu vào trong óc. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được thần thông này vô cùng kinh người. Người và núi hòa hợp thành sơn nhân, người đang đứng trước núi được gọi là tiên. Một giọng nói thì thầm bên tai Bạch Tiểu Thuần. Thanh âm này lúc bắt đầu thì còn yếu ớt, nhưng đến những chữ cuối cùng thì trở nên mạnh mẽ, nhất là chữ tiên cuối cùng như muốn xé mở cả trời đất. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền thừa chi địa, vệt sáng của Nghịch Hà Tông đã biến thành một cột sáng rực rỡ, sau cùng trở thành một làn cầu vồng. Cầu vồng này sáng chói mắt, hư không xung quanh rung rinh chấn động. Cầu vồng dài không biết nối tới đâu, khiến tam tông nguyên anh tu sĩ đều kinh hãi. Đồng thời, đốm sáng của tam tông Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện đều đã tắt lịm. Rõ là cầu vồng của Nghịch Hà Tông quật khởi đã nuốt hết tất cả hào quang của ba tông còn lại. Không thể nào, có sự cố xảy ra rồi. Trước giờ đã lấy được ấn ký là không bao giờ bị mất đi, lần này không ổn rồi. Tam tông nguyên anh tu sĩ biến sắc, mặt đỏ bừng nhìn ba người Xích Hồn. Ba người Hàn Tông ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì ở bên trong, bất chợt bỗng cảm thấy kính sợ Bạch Tiểu Thuần. Nghịch Hà Tông các ngươi đã giở trò gì? Mau khai ra! Lão già tóc đỏ Tinh Hà Viện lòng đầy lo lắng. Chuyện này quá lớn, Tinh Hà Viện không chịu nổi cơn giận của Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện. Lão cảm nhận được sự phẫn nộ của hai tông, chỉ có 3 phần là nhắm vào Nghịch Hà Tông, còn 7 phần đều nhắm vào Tinh Hà Viện. Nên lão phải mượn gió bẻ hướng, kéo Nghịch Hà Tông vào cuộc. Nhưng lão vừa dứt lời, bầu trời nổ vang, một người phù trong ánh sáng từ trong hư không xuất hiện, uy áp ngập trời, khiến mặt đất rung chuyển, tất cả nguyên anh đều cúi đầu xuống chào. Bái kiến sứ giả. Quang nhân nhìn vào trong hiếu thờ, với tu vi quán đã không nhìn thấy được vào trong truyền thừa chi địa, nhưng không sao cả, chẳng qua chỉ là một món bí truyền thần thông mà thôi. Tinh Không Đạo Cực Tông có hơn 300 bí truyền, mỗi một bí truyền đều vô cùng mạnh mẽ, không phân biệt được cái nào mạnh hơn cái nào. Nhân sơn quyết này ta nhớ cũng đã từng xếp trong bí truyền hàng đầu, tiếc là muốn tu thành rất khó nên đã thất truyền. Tính ra cũng đã mấy vạn năm, có lẽ người chân áp bí cảnh này năm đó cũng tu hành đạo này nên lưu lại phương pháp. Cự nhân thì thào, khẽ dùng tay phải lên, trên trời hiện ra một gợn sóng, nhanh chóng tỏa ra 4 phương, khiến cả bầu trời gợn sóng như mặt biển. Nhân sơn quyết hôm nay đã có chủ, 4 đại tông môn các người trong vòng 1 tháng phải mang tất cả thông tin về người này để vào trong ngọc giản, nộp tới Tinh Không Đạo Cực Tông để lập hồ sơ. Giọng nói ầm ầm như lôi đình. Quang nhân nói xong cũng thu hồi ánh mắt, nhóng một cái đã biến mất. Hắn tới là vì cảm nhận được nhân sơn quyết ngưng tụ, bây giờ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, phải trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Tu sĩ nguyên anh Tinh Hà Viện mặt chậm rãi tái nhợt, không nói được tiếng nào. Vốn chỉ để mách tội Nghịch Hà Tông giờ cho ăn gian trong truyền thừa chi địa, nhưng bây giờ sứ giả đã nói như vậy, có mách thì cũng không làm gì được. Nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần đã lấy được nguyên vẹn ấn ký, cảm ngộ được nhân sơn quyết. 3 người Xích Hồn nhìn nhau phấn khởi, lưng thẳng tắp hẳn lên. Đạo Hà Viện trầm mặc, Cực Hà Viện cay đắng. Nguyên anh tu sĩ hai tông nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Nghịch Hà Tông. Chúc mừng Hàn Tông đạo hữu, thiếu tổ Quý Tông đã cảm ngộ được Nhân Sơn Quyết, khiến cho Thượng Tông chú ý, ngày sau nhất định một bước lên trời. Xích Hồn đạo hữu, Bạch Tiêu Thuần thực không tầm thường, hèn gì trước đây các người tới được Trung Du thì là nhờ vào nguyên nhân này. Bạch Tiêu Thuần, năm xưa lão phu nhìn thấy hắn trong tông môn của các người, đã biết người này là Nhân Trung Long Phượng. Nguyên Anh hai tông thi nhau tầng bốc khen ngợi, ý chỉ là muốn Nghịch Hà Tông đừng hoàn toàn dựa theo quy tắc mang đi tất cả tài nguyên. Thằng bé Tiêu Thuần này hơi bất hảo, không biết hiện giờ trong truyền thừa chi địa thế nào, chúng ta cũng rất lo lắng. Ba người Hàn Tông đầu óc lanh lẹ lập tức hiểu ngay, giờ họ không cần đi đòi Tinh Vẫn Thạch, tự nhiên sẽ có được Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện lên tiếng đòi dùm. Ba người khôn danh không nói tới chuyện phân phối tài nguyên, lại nói sang an nguy của Bạch Tiểu Thuần. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện nghe xong liền hiểu, dù không chuyển được tin tức vào trong cũng khó lấy được tin tức ra ngoài, nhưng Hàn đạo hữu cứ yên tâm, phân phối ấn ký chấm dứt thì chỉ trong vòng một nén nhang người bên trong đều sẽ được chuyển ra. Ba người Hàn Tông yên lòng, cùng hai tông cười đùa với nhau. Người của Tinh Hà Viện mặt trắng bệch, không nói tiếng nào, cũng không ai để ý tới. Trong truyền thừa chi địa, vì Bạch Tiêu Thuần đã lấy được toàn bộ ấn ký, tất cả cấm chế thuật pháp xung quanh đều tự động biến mất. Bạch Tiêu Thuần còn đang chìm trong Nhân Sơn Quyết thì bị Thiết Đàn hít một cái mới giật mình tỉnh lại. Thấy cấm chế xung quanh đã biến mất, tu sĩ Tam Tông ở xa xa đang rực lửa điên cuồng nhìn mình. Cấm chế không còn. Bạch Tiêu Thuần run rẩy, theo bản năng lùi lại, bị Tam Tông nhìn mà phát sợ. Trừ vị đạo hữu, chuyện này chúng ta đều là Trung Du Tông môn, tất cả mọi người đều là người một nhà mà. Bạch Tiêu Thuần thấy mắt họ dữ dằn thì vội lên tiếng giải thích, nhưng tu sĩ Tam Tông không nói một lời, lừa lừa tiến tới. Sự dữ tợn trong mắt làm cho hắn run lên. Ở đây không được giết người, các người đừng có xúc động, đừng có xúc động. Bạch Tiêu Thuần co chân lùi lại. Hắn nhìn ra một phần trong số họ là muốn đánh hắn cho hả giận, còn một phần là vì thèm thuồng Quy Văn Nồi muốn tới cướp đoạt. Chết tiệt, sao cấm chế này tự nhiên lại không còn nữa vậy? Bạch Tiêu Thuần khóc không ra nước mắt, không ngừng tiếp tục vừa lùi vừa giải thích. Chư vị đạo hữu, mọi người đều thuộc tông môn khác nhau, ta chỉ có một mình đạt được ấn ký cũng là nhờ vào vận khí, thắng thua đều là do tài năng của bản thân mà, các vị xin bình tĩnh mới được. Ta thực sự không cố ý mà. Bạch Tiêu Thuần hô hấp dồn dập, cũng đã có mấy người tỉnh táo lại. Mọi việc giờ đã chấm dứt, có đánh đấm cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ là giận ở trong lòng chưa tiêu tán được. Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy có hiệu quả thì thở phào, biết không nên tiếp tục trêu đám người này nữa. Lỡ họ điên lên giết hắn, dù họ có bị trừng phạt nhưng cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ chẳng còn, không đáng nhỉ. Đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Tiểu Ô Quy đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy lên đầu Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần giật thót, chưa kịp bắt nó xuống, Tiểu Ô Quy đã hét to. Ta thấy hình như các người nghe mà không hiểu à? Thế này đi, ta đi thay mặt chủ nhân ta giải thích cho các người nghe, nói trắng ra cho các người dễ hiểu đây. Kỳ thực ý của hắn là đám các ngươi là một lũ ngu ngốc, tài nghệ lại còn kém cỏi, vậy mà còn dám đòi tranh đoạt Bạch Tiểu Thuần ta. Nếu mà còn bổn sự thì đừng có mở đó lầm bà lầm bầm nữa, mau cút đi. Lời này rất là to, tu sĩ Tam Tông lại càng thêm thịnh nộ. Đám người Tinh Hà Viện nổi cuồng, Trần Vân Sơn là người đầu tiên nhào ra. Giết Bạch Tiểu Thuần đi, chúng ta cùng ra tay giết chết hắn, chúng ta đông người như vậy tông môn cũng không điều tra được rốt cục là ai làm đâu. Cái nồi nấu kia là chí bảo, giết hắn đi, không chừng hắn mà chết ấn ký sẽ lại bay ra, chúng ta sẽ lại lấy được đấy. Mặc dù mọi người biết khả năng xảy ra lời nói của Trần Vân Sơn không lớn, nhưng họ đều đang điên tiết, thế nên ai nấy gầm lên ào ào xông tới Bạch Tiểu Thuần. Ta không phải ý đó, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, vội vàng bỏ chạy. Hắn không ngốc, biết mình là dù có Bất Tử Kim Cương Đan, có Thiên Đạo Kim Đan, nhưng đối với mấy chục thiên kiêu không thể nào là đối thủ. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hận Tiểu Ô Quy, nhưng bây giờ phải lo giữ cái mạng mình trước đã. Hắn bỏ chạy thục mạng, sau lưng mấy chục thiên kiêu rầm rập đuổi theo. Thế mà Tiểu Ô Quy lại hét to vào đám người truy kích. Một đám gà ngốc, chim yếu, giỏi thì tới đây. Chủ nhân nhà ta một mình đấu với được 100 người các người đấy. Tới đây, có bản lĩnh thì tới đây đấu với chủ nhân nhà ta đi. Người câm miệng. Bạch Tiểu Thuần muốn điên, thò tay lên đầu chụp lấy Tiểu Ô Quy, ném về hướng truy binh sau lưng. Các ngươi đi giết nó mà xả giận đi, là nó nói đó, không phải ta nói. Bạch Tiểu Thuần thét lên. Tiểu Ô Quy bị ném với tốc độ cực nhanh, đập ngay vào mặt một tu sĩ tinh hạ viện. Tu sĩ kia bị đánh văng mấy cái răng, kêu lên một tiếng đau, lùi lại mấy bước. Trên mặt xuất hiện một hình con rùa đen thôi, có đầy đủ bốn chân, đầu, đuôi, mai, giống y như đúc. Tiểu Ô Quy vèo một tiếng, lại trở về trên người của Bạch Tiểu Thuần, khoe khoang hô to. Thế nào, Quy gia ta có lợi hại không? Bị Quy gia ta đập phải, cả bản thân cũng không xóa đi được. Ha, tiểu tử, từ nay trên mặt người vĩnh viễn sẽ mang ấn ký Quy gia nhà ta. Tu sĩ kia miệng ứa máu, nghe Tiểu Ô Quy nói vậy, vội đưa tay lên chùi mặt. Nhưng đau đớn nhận ra không thể nào chùi đi được, trong lòng vừa giận vừa lo, gầm lên một tiếng, tiếp tục điên cuồng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vô cùng sợ hãi. Nếu đối phương chỉ là một người, Bạch Tiểu Thuần sẵn sàng quay lại, đường hoàng đối địch. Nếu là hai người, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn có thể đánh một trầu. Hắn tự tin với sức mạnh nhục thể của mình, hai ba tu sĩ cùng cảnh giới chưa đủ sức giết được hắn. Nhưng bây giờ, cả tới chục mạng, lại còn hừng hực sát khí, làm sao mà địch nổi chứ? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hận Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy không phải không biết Bạch Tiểu Thuần hận nó, nhưng nó rất khoái chí, không ngừng phấn khích gieo họ. Tới đây, một đám gà nhép, có bản lĩnh thì đấu với chủ nhân nhà ta đi. Hét xong thì nó dầm gì với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Bạch đừng sợ, chỉ là một đám gà nhép thôi, chờ cho chúng tới, người cứ ném ta quà, ta chụp chết bọn chúng. Câm miệng, đều là ngươi hại ta. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hắn không dám ném Tiểu Ô Quy đi nữa. Cái tên mặt ấn ký rùa đen vẫn còn đang điên tiết đuổi theo sau lưng. Bạch Tiểu Thuần chưa cần biết cắm đầu mà chạy. Sau lưng hắn, đủ loại màu sắc của vô số thuật pháp chợt lóe. Nào lửa, nào băng, nào dây leo, nào sấm chớp, nào phi kiếm. Đang thi nhau điên cuồng đuổi theo công kích. Uy lực của những thuật pháp này đương nhiên không bằng cấm chế, nhưng số lượng quá nhiều, tụ lại tạo thành một lực sát thương kinh người, không hề thua kém. Và lại quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần không hề lôi Quy Văn Nổi ra giả chết. Sức mạnh của cấm chế không thể sốc Quy Văn Nổi lên để đánh hắn, nhưng đám người sau lưng họ có tay. Thôi hết, ấn ký sơn đã chấm dứt, sao vẫn còn chưa mở truyền tống ra? Còn không truyền tống là ta chết chắc rồi. Bạch Tiểu Thuần rên rỉ, sau lưng là những tiếng gào thét mắng mỏ. Bạch Tiểu Thuần, đừng có chạy. Người không phải vừa mới nói rất kiêu ngạo sao? Sao lại biến thành thỏ như vậy? Hồi nãy người khiêu chiến chúng ta mà, bây giờ chúng ta cho người cơ hội đây. Đứng lại, quyết một trận tử chiến với chúng ta. Mấy chục tu sĩ kết đàn hóa thành mấy chục làn cầu vòng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ tinh hà viện bị ấn ký Tiểu Ô Quy trên mặt là điên tiết nhất. Y đã nhiều lần thử đủ cách chùi dấu vết rùa đen đó đi, nhưng không thành công. Những người xung quanh thì ai nhìn hắn cũng mặt mòi cổ quái, nín nhịn vô cùng vất vả. Thế nên tu sĩ này là người gào khí thế nhất. Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi! Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần kịp né phi kiếm, lướt qua biển lửa, nhưng vẫn bị mấy tia sét đánh trúng. Thiết đàn trong ngực mấy lần muốn lao ra, nhưng đều bị Bạch Tiểu Thuần ấn vào. Không được ra, ở đây toàn là người xấu thôi. Bạch Tiểu Thuần dựa vào da dày thịt béo, cắm đầu mà chạy. Mảnh đất truyền thừa này diện tích không lớn lắm, với tốc độ của mọi người, chưa bao lâu là đã chạy hết một vòng. Những kẻ đuổi theo chẳng những vô cùng kiên nhẫn mà còn sáng suốt thông minh, thấy mãi mà vẫn chưa truyền tống. Họ bắt đầu chia ra ba đường, từ ba hướng khác nhau khép lại. Bạch Tiểu Thuần gào toáng lên, đây là các ngươi ép ta. Tiểu Ô Quy, ra đây! Bạch Tiểu Thuần hét. Tiểu Ô Quy đã chờ sẵn, hưng phấn gào lên khoái chí. Nhóm một cái đã xuất hiện trong tay của Bạch Tiểu Thuần, được hắn ném mạnh ra sau. Tốc độ của Tiểu Ô Quy tu sĩ kết đàn không thể nào né kịp. Bộp một phát, nó đã in trên mặt một đại hán cực hà viện phía bên phải. Đại hán kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại, miệng phun máu tươi, răng gãy mấy cái. Ngẩng đầu lên, phía má phải đã có một cái hình rùa đen. Đầu có, đuôi có tứ chi, rất sống động. Đại hán sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên chùi, nhưng mà chùi không được, bèn quay sang tu sĩ tinh hà viện, cũng bị Tiểu Ô Quy vỗ trúng như mình. Phảng phất như thấy chính bản thân mình mắt đỏ lên, gào lên vang trời, điên máu rượt theo Bạch Tiểu Thuần. Do phẫn nộ, tốc độ đại hắn bạo tăng, vượt qua tất cả mọi người, vọt sát tới tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta! Đại hắn vùng tay, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái ma thủ. Ma khí ngập trời, ma thủ duỗi ra, tóm lấy Bạch Tiểu Thuần, vừa bay vừa chộp, ma thủ vừa không ngừng to ra, nhanh chóng hóa thành mấy trăm trượng. Ma thủ vừa bay tới, Bạch Tiểu Thuần cũng vùng tay, đỉnh tím xuất hiện, đập mạnh vào ma thủ, cả từ đỉnh và ma thủ đều vỡ tan, sóng kích trùng quét ngang. Đại hắn cực hà viện phun máu, Bạch Tiểu Thuần lại chẳng tổn hao gì, nhưng trong lòng bừng bừng lửa giận hét to. Tiểu Ô Quy! Tiểu Ô Quy hưng phấn nhào vào tay hắn. Bạch Tiểu Thuần nhóng một cái, nháy mắt đã tới phía sau đại hắn, cầm rùa đen đập xuống. Ta cho ngươi thêm này! Bạch Tiểu Thuần vỗ Tiểu Ô Quy vào mặt bên kia của đại hắn, rồi vỗ tiếp vào ngực, một lèo vỗ hơn 10 lần. Đại hắn không ngừng phun ra máu tươi, phải dùng tới bản mệnh đan khí mới lùi ra được. Khi nhìn lại Bạch Tiểu Thuần, sự điên cuồng đã bị kinh hãi này thay thế. Trên người gã đã có cả chục dấu ấn hình rùa đen. Tới đây! Bạch Tiểu Thuần quát, đang định khoác lắc mấy câu, mấy chục thuật pháp đã chen nhau bay tới, xét lửa cuồng phong, vòng xoáy hòa với nhau, hư không vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần run rẩy vội vàng lùi lại. Hắn vừa lùi ra, hư không chỗ hắn vừa đứng đã nổ vang, bị đánh thức vỡ toang. Dữ dằn quá đi! Các người ý mình đông người, có bản lĩnh từng người tới đấu một với ta! Bạch Tiểu Thuần triển khai Bất Tử Trường Sinh Công, vội vàng bỏ chạy vừa tiếp tục khiêu khích. Đối phó hạng người vô sỉ như ngươi, bọn ta cùng ra tay, giết người cho dù có bị phạt, chúng ta cũng không sợ. Trần Vân Sơn vội tranh lên tiếng trước, củng cố sát ý cho mọi người. Trần Vân Sơn! Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cái tên kia từ đầu tới giờ không ngừng ra mặt đối phó với hắn. Bạch Tiểu Thuần đã ghi hận vào trong lòng, bèn ném Tiểu Ô Quy ra. Đập vào miệng hắn, choán câm miệng đi! Tiểu Ô Quy hưng phấn bay đi, nhảy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Vân Sơn. Trần Vân Sơn biến sắc, muốn né tránh, nhưng tốc độ không nhanh bằng Tiểu Ô Quy, nên bổ một tiếng, đã bị Tiểu Ô Quy đập thẳng vào miệng, răng cỏ bay hết cả ra, kêu thảm bị hất bay ngược lại. Bạch Tiểu Thuần! Trần Vân Sơn bất chấp dấu rùa đen trên mặt, bấm pháp quyết, một tấm màn tinh quang xuất hiện, giúp tốc độ của hắn bạo tăng, xông thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.